lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày 26 tháng 7. Với ai đó thì hôm nay chỉ đơn giản là một ngày nghỉ cuối tuần nhàn nhã. Với ai đó khác, hôm nay là một ngày thật là vui, với những cái cuộc hẹn hò cùng với bạn bè, với những người mà mình thương yêu. Với ai đó khác thì hôm nay lại là một ngày đầy kỷ niệm, nhiều cảm xúc, với những cái ký ức gợi nhớ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm ý nghĩa của ngày 26 tháng 7 với một lá thư của bạn Nguyễn Thu Hằng gửi cho anh Linh. Ở số điện thoại có các số cuối là 9677000. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư này để có thể hiểu thêm một cái góc nhìn khác về ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7 quý vị nhé. Gửi người em yêu. Anh yêu, không biết giờ này anh đang làm gì, đang ở đâu và đang nghĩ gì. Anh có nhớ ngày hôm nay không? Ngày 26 tháng 7. Chắc anh không nhớ đâu nhỉ. Có nhớ thì cũng cố muốn quên, bởi nó là một ngày quá đặc biệt, không chỉ với anh, với em, với gia đình em, mà còn cả với 365 ngày hạnh phúc và những người khác nữa. Nó đặc biệt đến nỗi em không biết nên gọi nó là ngày gì nữa. Ngày này một năm về trước, em bỏ nhà ra đi trước sự ngăn cản kịch liệt của gia đình, đến suýt nữa thì mất mạng, khiến bao tội lỗi mọi người đổ dồn về anh. Mà anh đâu có lỗi gì đâu. Ngày này một năm về trước, em đang trò chuyện cùng 365 ngày hạnh phúc với MC Minh Vi, và thính giả nghe đài nghe câu chuyện của em và anh. Ngày này một năm về trước, trời mưa to dữ dội, sấm sét đùng đùng, và em đang làm bữa tiệc nhỏ tại nơi gắn bó giữa anh và em. Nơi đó cũng chính là nơi em nắm chặt tay anh, quên hẳn mối tình xưa. Khi đó trái tim em hoàn toàn thuộc về anh. Và điều đặc biệt hơn cả, anh yêu à, ngày này là ngày kỷ niệm anh sinh ra trên thế gian để em được gặp anh. Em yêu anh bằng cả trái tim mình, như tình yêu của một người con luôn hướng về cội nguồn. Anh yêu, câu chuyện anh và em đến với nhau như thế nào nhỉ? Anh có còn nhớ không? Em thì vẫn nhớ như mới ngày nào. Từ sinh nhật anh lần trước cho đến ngày hôm nay, tròn một năm rồi. Nhớ lại hồi đó, đúng ngày 30 tháng 5, anh đến tìm em. Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ và bất ngờ, khiến cả hai đều ngỡ ngàng bối rối. Dường như có người đưa đường chỉ lối cho mình gặp nhau, và chúng ta bắt đầu yêu nhau từ đó. Hôm ấy anh kể với em rằng ngày 30 tháng 4 anh về quê em, được một người bảo rằng anh sẽ kết duyên với người con gái quê cha đất mẹ. Một tháng yêu nhau, biết bao gian nan thử thách, khiến cả hai nghi ngờ tình cảm dành cho nhau là giả dối, dẫu chỉ là sự lựa chọn của nhau mà thôi. Đêm 30 tháng 6, em lên đường theo tiếng gọi của tình yêu, vượt ngàn dặm xa xôi, vào Nghệ An tìm anh. Anh ấy, khi ấy anh tròn 30 tuổi. Một tháng chờ đợi, một tháng yêu nhau, một tháng xa nhau để cùng nhau suy nghĩ, và có thể sẽ kết thúc tất cả vào ngày 30. Nhưng không, con số 30 dường như là một con số kỳ diệu gắn kết giữa anh và em, phải không anh? Năm ấy là năm con ngựa, em tuổi ngựa. Đã hơn một năm rồi, em không gặp anh. Không biết thời gian qua anh sống thế nào, anh đã trấn tĩnh lại được chưa? Hay những ám ảnh về em vẫn còn mãi đâu đó, muốn quên, không quên được, muốn nhớ cũng không biết nhớ như thế nào. Tại sao sợi duyên của ông Tơ Bảo Nguyệt không xe duyên cho trọn vẹn, mà cứ lúc nối lúc cắt, khiến bao đôi lứa yêu nhau rồi phải xa nhau, cứ gặp trắc trở mãi thế anh nhỉ? Chuyện tình duyên của đôi ta cũng có kém gì đâu. Thời gian qua xa anh, em không lúc nào không nghĩ đến anh. Muốn gọi, muốn nhắn tin, muốn nghe giọng anh nói, muốn gặp anh mà sao lại không thể. Em cứ thắc mắc hoài mà không thể giải thích nổi. Có thể là lòng em vẫn đang chờ anh thực hiện lời hứa đó. Lời hứa anh sẽ về gặp em. Em đã phải chịu đựng sự thất hứa của biết bao người xung quanh em rồi. Và em tin anh sẽ không làm em mất thêm niềm tin vào cuộc sống này nữa. Chỉ có vấn đề thời gian là bao lâu thôi. Nhưng em sẽ không chờ đợi anh quá lâu đâu. Khi ra đi, em đã nói với gia đình mình rằng 2 năm sau em sẽ trở lại. Nếu như khi đó anh vẫn chưa về gặp em, thì em sẽ chạy đến bên anh để tìm câu trả lời. Em tuổi ngựa mà, nếu phi thì sẽ rất nhanh, không ai có thể đuổi kịp mà chặn bước chân em lại đâu. Như thế em sẽ tìm được anh nhanh thôi. Chắc anh không quên lời em nói với anh khi ấy chứ. Em sẽ ra đi và hai chúng ta sẽ tạm thời không liên lạc. Nhưng em sẽ chờ đợi cho đến khi nào anh bình tâm trở lại và trở về gặp em. Nếu anh đứng trước mặt em và nói được rằng thực sự anh không hề yêu em, thì em mới tin những lời anh nhắn tin khi ấy. Anh có hứa sẽ trở về gặp em để nói rõ ràng mọi chuyện. Tại sao anh lại chần chừ lâu thế? Có phải câu nói thực sự anh không hề yêu em nó khó nói lắm thế sao? Mà em chờ hoài, không thấy anh nói. Cũng đúng mà, bởi em cảm nhận được tình cảm, tình yêu anh dành cho em. Nó không phải đến từ lời ông bướm anh nói với em như những người con trai khác, mà đó là từng cử chỉ, từng hành động, sự chăm sóc quan tâm anh dành cho em. Từ những cái ôm nồng ấm, cách anh nắm tay em thật chặt, em cảm nhận được khi trái tim anh thổn thức vì em. Và đến cả những đêm thâu anh thao thức trò chuyện cùng em, em cảm nhận được tấm chân tình, tình yêu thật lòng anh dành cho em. Tuy em không nói ra, nhưng thực sự anh đã chinh phục được trái tim của em, đưa nó trở về như xưa, thuở ban đầu khi chưa biết yêu là gì. Đã bao lâu nay em cứ tưởng trái tim đã hóa đá, không ai có thể thay thế được người ấy. Người đàn ông mà em đã trao cả sự trong trắng, thơ ngây và trái tim em. Em cũng muốn nói với anh rằng em đã từng yêu và đau khổ rất nhiều rồi. Chuyện gia đình, chuyện tình cảm, em phải trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vậy mà câu chuyện của em là một trang rất dài. Em muốn một ngày nào đó được ra biển khơi, hãy thật lớn để xua tan mọi ưu tư trong cuộc sống, xóa tan mọi thứ trong quá khứ. Và anh có nói với em rằng anh cũng muốn được như thế. Anh hứa sẽ cùng em một ngày nào đó thực hiện điều này. Nhưng em không đợi được giây phút anh thực hiện lời hứa đó. Ngày 30 tháng 6, em lên đường vào thăm anh. Em cũng đã ra bờ biển mênh mông sóng nước, làm điều mà mình vẫn hằng ao ước bấy lâu mà không có anh. Cuộc sống của em, gia đình em, con người em, anh vẫn luôn thắc mắc mà vẫn chưa có lời giải đáp, đúng không? 28 trang giấy trắng em đặt bút lên chia sẻ lòng mình, được gửi đến anh. Có đến được không anh? Và liệu rằng anh có nghĩ ra em đang chờ anh ở đâu không nhỉ? Em cũng chưa biết nữa. Có thể đó là nơi cả hai chúng ta từng đặt chân đến, hoặc một nơi gần ấy, nơi em có thể nhìn thấy hình ảnh em, hình ảnh của anh chờ em trong sốt ruột, lo âu và cả bực mình. Nơi anh và em cùng nắm tay đi bên nhau, nhìn nhau bằng những ánh mắt trìu mến. Hoặc cũng có thể là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đó không ai biết em là ai, và em có thoải mái vô tư làm sinh nhật cho anh mà không bị ai ngăn cấm cả. Nhưng anh yên tâm, dù ở nơi nào và cho dù anh không tìm thấy em, hoặc anh biết mà do công việc, do thời gian, do đường đi gập ghềnh anh không đi được, hay do bất kỳ một lý do nào đi chăng nữa, thì em vẫn cứ đợi cho đến không giờ, không phút, không giây, rồi thổi nến giúp anh, cắt bánh giúp anh, cầu nguyện cho anh luôn được bình an giống như lần trước. Gửi tới anh lời chúc mừng sinh nhật, chúc anh sinh nhật vui và luôn luôn tươi cười. Em yêu anh rất nhiều.